ngoại trừ Đoàn Đức Thao và Trường Tôn Thuận Đức ra, các quân quan phía dưới đều không thể nguyện trung thành với triều đường nữa. Lòng dân, lòng quân đã mất, nhất định sẽ có quân quan đầu hàng hiến thành. So với việc bị quân tùy công phá thành trì, chi bằng đàm phán đầu hàng, được một chút ưu thế chính trị. Tiêu Vũ khom người nói: Bệ hạ, thần tình nguyện làm sứ giả đi doanh tùy đàm phán với Dương Nguyên Khánh. Lý Kiến Thành gật đầu, lấy ra một tấm kim bài cho y. Khanh có thế toàn quyền thay chấm đi đàm phán với quân tùy. Cửa kim quang thành Tây từ từ mở ra. Tiêu Vũ dẫn hai tên thị vệ cưỡi ngựa ra khỏi cửa thành, đi về hướng đại doanh quân tùy. Trên thành hơn 10.000 binh lính chăm chú nhìn y, bọn họ đều rõ đây là muốn đàm phán với quân tùy. Tiêu Vũ đi tới trước doanh tùy, cao giọng hô to: Ta là Tiêu Vũ, tướng quốc Đại Đường. Phụng lệnh của Hoàng đế bệ hạ Đại Đường đến gặp Sở Vương Điện Hạ, xin thông báo giúp ta. Bọn binh lính chạy đi bẩm báo. Không bao lâu, cửa doanh mở ra. Một đội thân binh của Dương Nguyên Khánh từ trong doanh chạy ra. Giáo úy dẫn đầu chắp tay nói: Sở Vương Điện Hạ cho mời, mời Tiêu tướng quốc theo chúng tôi. Tiêu Vũ hít sâu một hơi theo bọn họ vào doanh. Y dọc theo đường cái chậm rãi đi. Hai bên canh phòng nghiêm ngặt. Từng đội binh lính quân tùy cầm thương đeo cung, lạnh lùng nhìn y. Mãi tới trước lều lớn quân trung, mấy tên thân binh tiến lên trước lục soát người, dẫn y vào lều lớn. Trong lều lớn chỉ có một Minh Dương Nguyên Khánh đang chắp tay sau lưng đứng trước sa bàn. Tấm sa bàn này là sa bàn thiên hạ, dài rộng 5 trượng, gần như chiếm cử một nửa lều lớn. Tiêu Vũ đi lên khom lưng thi lễ: Tham kiến Sở Vương Điện Hạ. Dương Nguyên Khánh liếc mắt nhìn y, khẽ cười nói: Tiêu tướng quốc miễn lễ, hy vọng thân binh của ta không có vô lễ với tướng quốc. Tiêu Vũ lắc đầu: Bọn họ không có vô lễ. Dương Nguyên Khánh cười cười, lại nói: Ta nói cho Tiêu tướng quốc một tin tốt trước. Thuộc hạ của ta là Đại tướng Tô Đình Phương xuất lính 60.000 liên quân công phá Nha Trương Tây Đột Quyết, chảm địch hơn 40.000 người. Xạ Quý Khả Hàn bị Tô Đình Phương tự tay chém đầu, bắt được hơn 500 người quý tộc Đột Quyết. Thế nào, đây là tin tức tốt không? Tiêu Vũ trên mặt lộ ra nụ cười chua xót. Đây là tin tức tốt, là một người Hán, ta rất vui mừng. Tiêu tướng quốc có thể nói lời này đủ thấy lòng dạ rộng lớn. Nhưng còn tin xấu, Đoạn Chí Hoang đã xuất quân đầu hàng quân tùy rồi, hy vọng tin tức này không đả kích lớn Tiêu tướng quốc. Tiêu Vũ cắn môi một cái. Đây vốn là một lợi ích y đến đàm phán, có thể để quân Ba Thục đầu hàng. Nhưng lợi ích này bây giờ lại biến mất. Y hít sâu một hơi: Điện hạ, chúng ta hãy nói chuyện từ nay về sau nhé. Làm sao giải quyết khốn cuộc trước mắt? Tiêu tướng quốc cho rằng còn có yếu tất gì nói sao? Dương Nguyên Khánh lấy ra một chồng thư ném trước mặt y, thản nhiên nói: Đây là thư nguyện trung thành của 14 lang tướng thủ thành các phía, đều là dùng tên bắn xuống thành. Trong đó có 8 người tỏ ý muốn hôm nay hiến thành đầu hàng. Nói thật, ta hoàn toàn có thể không gặp ngươi. Tiêu Vũ chỉ cảm thấy trước mắt mê muội một trận, hồi sau mới cố hết sức nói: Được rồi, chúng tôi chỉ có một yêu cầu, xin cho Hoàng đế bệ hạ Đại Đường tôn nghiêm cuối cùng. Dương Nguyên Khánh gật đầu, đóng chặt kho phủ, bảo tồn tài liệu. Chỉ cần Lý Kiến Thành có thể làm được cái này, ta có thể cho y uy nghiêm cuối cùng, y cũng không cần ra thành đầu hàng. Vậy điện hạ xử trí ông ấy thế nào? Dương Nguyên Khánh lấy ra một bức thư giao cho y. Đây là thư viết tay của ta, ngươi giao cho y. Ta phong y làm đường quốc công, dẫn người nhà của y đi huyện đường dưỡng lão đi. Cửa Minh Đức Trường An chậm rãi mở ra, 100.000 quân tùy xếp thành hàng tiến vào Trường An. Cùng theo đó tiếng chun cung thái cực nặng nề vang lên, nghĩa là kết thúc một thời đại. Chương 1088. Tân triều mở ra 2 tháng sau, Bộ Tân Quan. Theo sau một tiếng chun du dương vang lên. Đầu thành mấy ngàn quân phòng thủ cùng giơ cao trường mâu hướng về đội xe ngựa dài kính chào. Cổng thành Bộ Tân Quan mở ra. Một đội xe do 300 chiếc xe ngựa chậm rãi chạy vào cửa thành dưới sự hộ vệ của 3.000 kỵ binh. Trong cỗ xe ngựa thử hay,